Quỳnh, con rơi rơi xuống, Đại Chí dùng tay đấm một phát ngay đầu nó, khiến nó chết không kịp ngáp, sau đó Đại Chí ném cái xác nó đi. Đừng thấy Đại Chí hạ gục con rơi dễ dàng mà khinh thường con rơi đó, nó là một linh thú khá mạnh, tuy nhiên trước Đại Chí trúc cơ viên mãn thì đơn giản như vậy thôi. Cách chương.